Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 785, Lục Tiên Kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mau xem, đó là Phong Vân Vô Kỵ. Đúng vậy, chính là cái kia khẳng định trước 10, có được 10 đại căn nguyên thiên tài, nghe nói. Hình nạp đại pháp sư áp không được trùng cổ, tiến vào thân thể hắn, cũng chưa muốn tính mạng của hắn đâu. Ta thiên, kia chẳng phải là nói, hắn nào đó phương diện, so hình nạp đại pháp sư còn lợi hại. Y ngã xem, tiền tam danh, hẳn là hơn nữa hắn, đem cái kia căn bản sẽ không tham gia thiên Phật tử xóa. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới xuất hiện ở một cái so đấu trường thời điểm, còn không có làm bất cứ chuyện gì, đã bị đám người thể vây xem, từng tiếng hoan hô, còn có ngạc nhiên không chút nào bùn xỉn khen ngợi, tràn ngập phía chân trời. Tuy rằng rất nhiều địa phương có chút khoa trương, nhưng cũng chứng minh rồi hắn hiện tại danh khí, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã trở thành mọi người trong miệng tiền tam. Đương nhiên, các loại chuẩn bị lôi kéo làm quen người cũng chen chúc mà đến. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt xem ra, bốn chuyển thất tinh đã là cực hạn cũng. Lời nói rơi xuống đất một cái chớp mắt, hắn thời không căn nguyên toàn diện mở ra, mang theo đi theo hắn phía sau Kim Sinh Thủy hai người, đồng thời biến mất không thấy. Chỉ để lại tại chỗ, càng thêm kinh ngạc cảm thán mọi người. Lợi hại a, ở chúng ta trước mặt, một cái chớp mắt liền không có, chút nào không lưu dấu vết. Thiết, điểm này đều làm không được, như thế nào có thể như vậy cường? Nói giỡn, vẻ mặt thay đổi mười mấy so đấu trường mà, đều là như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Phong Vân Vô Kỵ đã không có tiếp tục tìm thích hợp nhân viên ý tưởng. Dứt khoát, cùng Kim Sinh Thủy hai vị từ biệt sau, chính mình trở về chính mình động phủ. Sau đó, ý niệm vừa động chi gian, quay trở về trường không giới. Ở trường không giới trong vòng, chúng nữ thập phần vui mừng hắn trở về. Không cần phải nói, mấy ngày nay liền ở thế giới của chính mình, hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Thuận tiện nhắc tới chính là, Sophia cái này cô nương đến bây giờ còn không có hưởng dụng đâu. Có gì hiếu khách khí. Liền trong những ngày này, ăn đi, các loại tốt đẹp, không cùng ngôn nói. Lại nói lúc này, trộm lại tụ hội 10 đại trưởng môn, lại bởi vì Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu rồi thảo luận trùng cổ chi cường. Các vị có thể thấy được đốm, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng dùng thế giới chi lực diệt sát chi. Rất mạnh, ta cảm thấy hắn hẳn là có khác bảo bối. Như vậy cường trùng cổ, không nên là hắn có thể diệt sát. Không sai, thậm chí trong cơ thể tranh đấu, chúng ta đều cảm ứng không đến chút nào. Càng đừng nói thấy hắn thế giới bộ dáng. Người này, thật đúng là không giống tầm thường. Phái người bình thường thử, cũng rất khó biết được căn do cũng. Đã không cần thiết, liền chờ chính thức đại bỉ, lại xem một vài đi. Ân, y ngã xem, tuyên bố hắn tiền tam tuyển thủ hạt giống. Đòn y nói hùa mọi người chi nguyện. Cũng là lúc, nên như thế, này vài vị trưởng môn nói chuyện với nhau bên trong, rơi xuống một cái hoàn toàn mới kết cục. Phong Vân Vô Kỵ năng lực bình định, trực tiếp tiến vào tiền tam, cùng nào đó người ta nói giống nhau. Thay thế được thiên Phật tử vị trí, tiếu ngạo trường không, Phong Vân Vô Kỵ, Lư Bán Sinh, ba cái nghịch thiên, lại không thuộc về 10 đại tông môn siêu cấp thiên tài. Thế nhưng thành lần này, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đứng đầu, càng quan trọng là, trong đó hai cái, vẫn là bụi bặm giới tới. Này đối với toàn bộ chân giới tới nói, đều là một lần nghiêng trời lệch đất không tầm thường chỗ. Từ xưa đến nay, hạ giới người đều là rác rưởi a. Đừng nói tiền tam, chính là trước 1000, trước 1000 cũng chưa như thế nào xuất hiện quá. Sáng nay nghịch chuyển cũng mở ra 10 đại tông môn tân nhận chi. Bọn họ nội tâm chung đối với từng người khống chế chìm nổi thế giới cũng càng thêm chú ý lên. Ngũ hành tông, kim hệ đại tinh vực, một cái tiểu tinh vực trung chủ tinh phía trên thay hình đổi dạng Phó Long Thiên. Hiện giờ Tiếu Ngạo Trường không, đôi tay lưng đeo phía sau, hai tròng mắt như sao trời giống nhau, nhìn chằm chằm thiên tài bảng vẫn không nhúc nhích. Hắn ánh mắt tự nhiên là dừng ở Phong Vân Vô Kỵ 4 chữ mặt trên. Hiện tại bảng đơn thượng, đối với Phong Vân Vô Kỵ giới thiệu đã tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Hai người căn bản có cùng nguồn gốc đoạt thiên chi thuật, tự nhiên làm cho bọn họ từng người hoài nghi đối phương thân phận tới. Tiếu Ngạo Trường không trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Không biết ngươi có thể hay không là Phong Vân Vô Kỵ đâu. Nếu không phải, ta chắc chắn chém giết ngươi. Nếu là, có được bàn cổ, ngươi sẽ có bao nhiêu cường chiến lực? Ta là cử báo ngươi, vẫn là cùng ngươi qua so chiêu đâu? Ân nương đương ta đã nhịn không được, muốn cùng ngươi gặp mặt. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Tiếu Ngạo Trường không thân hình nhất chuyển, tràn đầy 3000 đại đạo, chi nổi lên dày đặc thiên đạo chi võng, mang theo hắn ở trong nháy mắt, xé rách thiên đạo chi môn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới bên này dịch chuyển lại đây. Còn ở càng xa xôi nào đó không biết tên tiểu tinh hệ chủ tinh phía trên, một người mặc trường bào, đem chính mình bọc đến kín mít người, cũng đang xem cái này bảng đơn. Xuyên qua trường bào chính diện nhìn lại, người này thế nhưng là nửa trong suốt trạng thái tương đương quỷ dị. Hắn hai mắt, một hồi lượng như sao trời, một hồi hắc như ma nhãn, một hồi lại đan chéo loạn láo liên không ngừng. Lại xem hắn tay áo, cánh tay ngẫu nhiên sẽ ở trong đó, ngẫu nhiên hóa làm xúc tua, căn bản không nên là người. Hắn ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ 4 chữ. Là ngươi sao? Chỉ có ngươi có thể cứu ta, chính là ta cũng không tốt đi tìm ngươi. Rốt cuộc hẳn là thế nào mới có thể thoát ly hắn khống chế? Ta chỉ có thể đi tìm ngươi. Ta không muốn chết. Ngươi sẽ trở thành cái nào môn phái đệ tử? Hảo muốn biết. À, đau quá. Không cần xào. Người này nói, phòng trừng trong óc phạm vào tật xấu. Sao trời cùng ma nhãn thoáng hiện lợi hại hơn. Thân mình đều phải vào lúc này bành trướng thành tuyệt đối phi người sứa bộ dáng. Không thể ở nhân gian tùy ý bại lộ hắn. Cũng là thân hình chợt lóe, dịch chuyển đi ra ngoài, rớt xuống địa điểm, là cái này tinh cầu một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Biến mất không thấy, mấy ngày thời gian, trên thực tế quá khứ là thực mau. Đáng giá nhắc tới chính là, Phong Vân Vô Kỵ ở trường không giới bên trong, bản thể tu hành khi, thế nhưng cũng có một cái tiểu cảnh giới đột phá. Hiện tại hắn đã là 4 chuyển bát tinh thực lực, rời đi trường không rời hắn, đương nhiên là mang theo Bạch Nhu Nhu, cô nương đến bây giờ đều còn không có chính thức thượng quá so đấu. Chính thức đại bỉ bắt đầu thời điểm, lại cho nàng cơ hội này, chuẩn bị thứ tự đi lên đi. Nhiều không dám nói, trải qua Phong Vân Vô Kỵ bồi dưỡng, ngàn danh trong vòng vẫn là không có gì vấn đề. Ra cửa nét hẳn là đi trung ương võ đấu trường, chờ 10 đại tông chủ tuyên bố đại bỉ việc lúc, vốn dĩ tính toán kêu lên kim sinh thủy đám người Phong Vân Vô Kỵ, rồi lại ở chính mình trước cửa dừng bước chân, bởi vì ở cách đó không xa, đang có một cái một thân hắc y, cầm trong tay một thanh sát khí nồng hậu đỏ như máu bảo kiếm thiếu niên, thong thả ung dung mà đến. Này thiếu niên cũng là sát khí nùng liệt hù chết người, 4 chuyển phía trên cao thủ, không có bất luận cái gì một người có gan tới gần hắn. thậm chí có chút không biết sống chết người. Đi được gần một chút, tức khắc đã bị sát khí đánh sâu vào ảo giác liên tiếp, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên không sợ cái này, Vân Đạm Phong Khinh coi trọng thiếu niên trong tay bảo kiếm, trong lòng âm thầm một ngữ, thế nhưng là Chu Tiên bốn kiếm trung lục tiên kiếm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.